Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 1224, tiểu nô lệ chủ. Đem Vân Tái xuất hiện tại Lạp Cách Thập đầu đường lúc, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người tò mò nhìn chăm chú. Có rồi trước một đoạn thời gian các tế tự ban đêm xông vào hoàng cung sự tình. Hiện tại Lạp Cách Thập thành bang bên trong, đối với chỗ này người ngoại bang có rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, mà cổ địa Á Vương bái kiến chỗ này người ngoại bang tôn xưng là Ô Mễ Á, sự tình cũng đã lấy thông cáo hình thức tuyên bố ra tới, cũng không có bao nhiêu người đối với cái này phản đối. Ngược lại bọn hắn cho rằng chỗ này người ngoại bang hẳn là thật sự có thực học a. Cổ địa Á Vương là công chính mục giả, hắn, phán đoán của hắn không có sai. Vân Tái đi tới đầu đường, bước chân thẳng đến nô lệ thị trường mà đi. Nghĩ muốn xây dựng Thiên Phương Thành, trọng yếu nhất một nhóm thành bang người chế tạo. Xuất thân tất nhiên không thể cao quý, mà lại những cái kia cao quý người cũng sẽ không bỏ rơi lợi ích đi theo chính mình đi tới Bắc Bộ địa khu, cho nên nô lệ là lựa chọn tốt nhất. Mua sắm bọn hắn, dạy bảo bọn hắn, thả ra bọn hắn, giao phó bọn hắn tân sinh ý nghĩa. Từ một loại nào đó tình huống tới nói, nô lệ liền như là giấy trắng một dạng, mà lại so với non nớt hài tử, bọn hắn lại thêm có nhất định bản thân tư tưởng. Huống hồ, Vân Tái làm, cũng là hợp pháp mua sắm hành vi, không tồn tại trắng trợn cướp đoạt. Các quý tộc cho dù phản đối cho nô lệ quán thâu tri thức, cũng không quản được phương Bắc Thiên Phương Thành đi. Cuối cùng, mọi người tình hình trong nước bất đồng, ta thích làm thế nào liền làm như thế đó. Chỗ nào đến phiên các ngươi đến nói này nói kia đâu? Đó chính là quân vương lão sư, đã là Đông Phương Vương, cũng là Lạp Cách Thập Chi Vương, Vương Sư, Ô Mễ Á đã là cực kỳ có uy nghiêm lão sư xưng hào. Như thế vương giả đương nhiệm lão sư, hẳn là xưng hô như thế nào đâu? Bất quá chỗ này Đông Phương Chi Vương, nghe nói thống trị rất rộng lớn cương thổ, lại ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Cũng không có vương giả giá đỡ. Điểm này ngược lại để Tô Tạp Nhĩ cảm thấy rất thoải mái. Nên như thế, trời tốt nhất chính là, trước mắt chỗ này Đông Phương Chi Vương, thế mà đang cùng thụ buôn bán nô lệ con buôn, tiến hành cò kè mặc cả. Mặc dù lời nói đều nói không rõ ràng, thế nhưng trả giá thủ đoạn dường như vô cùng lợi hại. Vị kia nô lệ con buôn xuất mồ hôi chán, đã rất không cao hứng. Nhưng trước mắt người là Lạp Cách Thập đế sư, hắn bất quá là cái phổ thông thương nhân, lại thế nào dám loạn phát tì khí. Cho nên chỗ này nô lệ chủ quán liền sắc mặt dữ tợn, biểu thị chính mình căn bản không có đang tức giận a. Thật sự là Đông Phương Chi Vương trả giá thủ đoạn quá hung bạo. Nơi này có 20 cái tươi mới, mà lại đã thuần hóa tốt nô lệ, từ xa xôi chi địa vận chuyển tới. Ai quản bọn họ quá khứ là cái nào thành bang người đâu. Theo giá tới nói, một cái nô lệ ít nhất yêu cầu một bó lúa mạch, hoặc là 20 cái nô lệ bỏ bao. Dùng ngón tay cái đầu lớn như vậy một khối bạch ngân xem như trao đổi. Nhưng trước mắt này vị Đông Phương Chi Vương, thế mà dựng lên một cái ngón út, mà nên lấy chỗ này nô lệ con buôn trước mặt, đem ngón út móng tay cắt xong một tầng, vừa chỉ bạch ngân, biểu thị nhiều nhất liền cho điểm ấy. Người khác ra giá 8 vạn, cái này Đông Phương Chi Vương thượng đến chính là cái 80. Còn muốn hỏi ngươi túi không túi hậu mãi. Những nô lệ kia cúi đầu, chỉ có một nữ nô hơi hơi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt dường như cũng không phải là nhìn về phía Đông Phương Chi Vương, mà là nhìn về phía Đông Phương Chi Vương đỉnh đầu. Kỳ trang dị phục, trên đầu còn chịu lấy một cái tiểu hoàng kê, xem như tiểu nô lệ chủ. Người trẻ tuổi Tô Tạp Nhĩ nhìn trước mắt ngay tại chọn lựa nô lệ Đông Phương Chi Vương, trong đầu miên man bất định, tại đứng hồi lâu sau, lòng hiếu kỳ chiến thắng cái khác ý niệm, chung quy là ý đồ tiến lên đáp lời. Nghe nói ngươi là Đông Phương Chi Vương, chẳng lẽ Đông Phương Chi Vương quần áo chính là như vậy sao? Thật sự là kỳ quái a, Tô Tạp Nhĩ nói thầm, liền nói mang khoa tay. Hắn nhìn đối phương thần sắc, trong lòng thầm nhủ, hiểu được đối phương có lẽ nghe không hiểu mình. Nhưng mà, chỗ này Đông Phương Chi Vương đã hơi học được một ít từ ngữ. Cho dù không dụng thần dụ mô thức tiến hành giao lưu, giờ phút này cũng có thể nghe rõ đại khái ý tứ. Lúc này dùng sứt sẹo ngôn ngữ đáp lại chỗ này người trẻ tuổi. Địa chất, khảo sát, y phục, không phải vương phục, vài cái ngắn gọn từ ngữ. Ý tứ đơn độc, đại khái có thể để cho đối phương lý giải ý tứ trong đó. Người trẻ tuổi Tô Tạp Nhĩ đập mạnh lưỡi, đầu đầy nghi hoặc, cái gì là địa chất khảo sát? Bất quá ít nhất biết rõ, đối phương y phục cũng không phải là vương phục là được. Cũng thế, nghe nói vị này là vượt qua 1000 núi cao đi tới nơi này. Ăn mặc loại kia rộng lượng lễ nghi phục sức, khẳng định không có cách nào đi qua khoảng cách xa như vậy. Là vì kia cái gì địa chất khảo sát tới sao? Tô Tạp Nhĩ sửa sang lại một cái y sam, biểu thị thân phận của mình. Là thứ hai thần miếu tế ti học trò, cũng là một vị tôn quý tiểu nô lệ chủ, thuộc về quý tộc hàng ngũ. Lập cách thập thành bên trong có 15 tòa thần miếu. Ở trong có 3 cái thần miếu dùng để bồi dưỡng tế ti học trò. Chúng tuyển người đại bộ phận đều là giai cấp tư sản dân tộc cùng với có được huyết thống quý tộc. Người, Tô Mỹ Nhĩ nhân giáo dục chính là như vậy. Tế ti là không thể từ dân đen bên trong tuyển chọn. Trừ phi ngươi tạo phản bắt cóc lão sư. Đông Phương Chi Vương, nghe nói các ngươi đất đai bên trên không có nô lệ tồn tại thật sao? Ta đều không thể tưởng tượng. Không có nô lệ xã hội là thế nào? Không có người làm những cái kia bẩn mệt công việc. Không có người vì ngươi tiến hành chịu mệt nhọc công tác. Chẳng lẽ ngươi thân là vương giả, còn muốn hôn từ xuống đất trồng trọt? Hay hoặc là đi làm một ít ngươi vốn không dùng đi làm sự tình sao? Đông Phương Chi Vương đại thể nghe hiểu chỗ này tiểu nô lệ chủ ý tứ. Khóe miệng một phát, lộ ra mỉm cười. Tô Tạp Nhĩ không biết đối phương cái này mỉm cười là có ý gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe đã hiểu Đông Phương Chi Vương vài cái từ đơn. Đại khái ý tứ là, hiện tại cổ địa Á Vương mời hắn là tế ti đám học đồ. Thậm chí cả nô lệ tiến hành giảng bài, ngắn ngủi bay lên không một cái thần miếu. Nếu như mình muốn biết Đông Phương xã hội tạo thành hình thức, kia liền đến bên trên chỗ này Đông Phương Chi Vương chương trình học. Tô Tạp Nhĩ chọn lấy hạ lông mày. Ta vì thế mà cảm thấy vinh quang. Đông Phương Chi Vương, thế nhưng muốn ta cùng các nô lệ cùng phòng ngồi xuống. Cái kia có lẽ là một kiện vũ nhục người sự tình. Ta ngồi, bọn hắn hẳn là nằm dạp trên mặt đất, hoặc là đứng xa xa. Tô Tạp Nhĩ những lời này là không có mau bệnh. Nhưng lại đưa tới trước thân chỗ này Đông Phương Chi Vương chế diễu. Liền chỗ này Đông Phương Chi Vương trên đầu gà con cũng phát ra chít chít tiếng cười quái dị. Điều này làm cho mặt của hắn nhất thời đỏ lên, mà lại có một ít tức giận. Cho đến trước mắt chỗ này Đông Phương Chi Vương, biểu thị có thể cho mình một cái đãi ngộ đặc biệt chỗ ngồi. Tô Tạp Nhĩ sắc mặt có thể xem hài hòa một ít. Tốt a, thân là một cái quý tộc, cũng tôn trọng cái khác thành bang một ít hành vi chuẩn tắc. Huống chi là xa xôi Đông Phương đi tới nơi này người đâu. Liền miễn cưỡng ngồi cao một chút, cùng những cái kia heo chó dê bò đồng dạng các nô lệ ngắn ngủi ngồi chung tốt rồi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thần miếu bên trong, các tế tự có đôi khi cũng biết mang theo nô lệ ra vào miếu đường. Tô Tạp Nhĩ nghĩ như vậy, liền đem học đường bên trong nô lệ xem như thần miếu bên trong, dùng để phụng dưỡng thần linh nô lệ tôi tớ là được. Làm như vậy đáp lễ, đối mặt xa xôi mà đến Đông Phương Chi Vương, tự nhiên không thể không cung kính. Cho nên Tô Tạp Nhĩ biểu thị, muốn trợ giúp chỗ này Đông Phương Chi Vương mua sắm trước mắt những này nô lệ. Do hắn bỏ ra tiền, trong nhà của ta cho ta tiền xài vặt, vẫn là đủ, những này bạch ngân đủ chưa? Tô Tạp Nhĩ đem một khối bạch ngân đưa cho nô lệ kia con buôn. Người sau nhất thời trợn tròn tròng mắt, mừng rỡ. Lúc này, Đông Phương Chi Vương lại cười lên, nói cho Tô Tạp Nhĩ. Nói cử động của hắn rất có ý tứ. Tô Tạp Nhĩ nhưng là nắm chặt khí chất của mình. Nhà của ta có thật nhiều dê bò, còn có rộng lớn đất đai. Bạch Ngân lúa mạch cùng rượu bia, đều là không thiếu hụt. Gia tộc của ta đi theo Tân Lạp cách thập vị thứ nhất vương. Một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Đã có trên 100 năm. Đây coi như là ta cho ngài học phí. Thần miếu các tế tự. Tại thu phí bên trên. Có thể so sánh mua sắm những này nô lệ còn muốn quý hơn nhiều. Ô mẹ á, vĩ đại lão sư, đều là rất có tiền. Giống như là ngài dạng này thân là vương giả. Còn muốn tại một chút tiền hàng bên trên. Tiến hành cò kè mặc cả. Thật sự là ít gặp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.